Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1561, dưới nền đất sụt. Ầm ầm ầm, chỉ có điều trong nháy mắt, Tống Nguyên Nhất con người co rụt lại, chỉ cảm thấy quanh thân càng ngày càng mờ, mà phía trên mọi người cũng cách mình càng ngày càng xa. Thân hạ cái kia hơn 10 người tông phái võ giả chính lôi kéo hắn càng rơi càng sâu. Tống Nguyên Nhất bàn tay vung lên, nghĩ lần thứ hai lợi dụng Trường Xuân Quyết nắm lấy vách đá. Nhưng mà, một trường này nổ ra, Trường Xuân Quyết nhưng không có chút nào động tĩnh. Chuyện gì thế này? Tống Nguyên Nhất trong mắt rốt cục lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Hắn thương thế bên trong cơ thể trở nên ác liệt tình huống. So với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Mà lúc này thân thể của hắn lấy không cách nào khống chế lấy tốc độ cực nhanh hướng về xuống. Âm âm, tự ở Tống Nguyên Nhất tự nhận nhất định thời điểm chết. Đột nhiên một người tuổi còn trẻ anh Tuấn âm thanh ở hắn trong tai vang lên. Bắt được ta, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Còn không có chờ Tống Nguyên Nhất phản ứng lại, ánh sáng lóe lên. Một luồng hùng hồn cương khí có giống như là núi lửa phun trào. Từ trên đỉnh đầu phương hơn 10 mét nơi mãnh liệt nổ ra. Mà nổ tung kinh khí trung ương. Một đạo trẻ tuổi bóng người thân như giao long. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về Tống Nguyên Nhất nhào tới. Là hắn, Tống Nguyên Nhất ngẩng đầu lên. Khi thấy rõ ràng người kia hình dạng. Dù cho Tống Nguyên Nhất từ trước đến giờ tâm tính trầm ổn, mặc dù ở cực kỳ hung hiểm tình huống hạ cũng chưa bao giờ dễ dàng hiển lộ tâm tình, lúc này cũng không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Vương Sung, hoặc có lẽ là cái kia hắn vẫn đuổi giết Tà Đế môn đồ, hắn lại sẽ vào lúc này xuất hiện ở đây. Loại cực kỳ nguy hiểm tình huống hạ, phân đấu quên mình đuổi tới cứu mình. Không có người so với hắn càng rõ ràng lúc này hung hiểm. Mỗi người đều ở giành giật từng giây, chiếm trước cái kia một đường sinh cơ. Cái gọi là sai một ly sai thiên lý. Vào lúc này người người cũng nghĩ chạy trốn. Thay đổi là hắn, là quyết định không thể tới cứu Vương Sung. Đồng, này chút ý nghĩ từ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, bộp một tiếng. Một con trẻ tuổi bàn tay hung hăng bắt được Tống Nguyên Nhất cánh tay. Đem tâm thần của hắn hoán trở về. Thủ lĩnh, chính là hiện tại. Vương Sung thanh âm vang vọng dưới đất không gian. Ao ao ao, bó lớn đá vụn cùng bùn đất từ bên trên rơi xuống. Mà ở đây thành đốn đá vụn cùng trong bùn đất. Không có bao nhiêu người chú ý tới một bó bé nhỏ. Màu nhũ bạch tơ nhện. Vững vàng hệ ở Vương Sung trên mắt cá chân. Oanh, làm này cột mềm mại tơ nhện banh trực. Trong bóng tối toàn bộ dưới đất không gian, truyền đến hàng loạt kêu sợ hãi. Bất quá cái kia cột nhũ bạch sắc tơ nhện cuối cùng là vững vàng kéo lại mọi người. Nhanh đem chúng ta kéo lên đi. Vương Sung quay đầu lại, hướng về phía sau, đèn ngòm chỗ cao kêu lên. Ở đây loại hốt hoảng thời khắc, Vương Sung chấn định như thường, âm thanh phá lệ có thể để người chấn định tâm thần. Tự liền phía dưới từng người nguyên bản hét toáng lên. Hoảng loạn vô cùng tông phái võ giả cũng không tự chủ được yên tĩnh lại. Là dị vực vương, hắn lại tới cứu chúng ta. Tuy rằng trong bóng tối không nhìn thấy phía trên tình huống. Tất cả mọi người vẫn là lập tức phân biệt ra Vương Sung thanh âm. Đặc biệt là chính khí minh đệ tử, càng là trong lòng phức tạp không ngớt. Vương Sung là sớm nhất lấy Thanh Dương công tử thân phận lẫn vào chính khí minh. Thậm chí rất nhiều người còn ở trên núi gặp hắn, nhưng là đồng thời cũng là bị bọn họ đuổi giết lợi hại nhất. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, không ai từng nghĩ tới vào giờ phút như thế này đến cứu bọn họ. Lại Vương Sung cái này đệ tử tà đạo. Lại không nhắc đến chính khí minh đệ tử phức tạp tâm tình. Vào giờ phút này, theo Vương Sung thanh âm, chỗ cao một cỗ lực lượng cường đại phát lực, chính lôi bọn họ nhanh chóng đi lên kéo đi. Thực sự là quá mạo hiểm, mặc dù là có xanh chu tơ nhện, đây cũng quá nguy hiểm. Mà vào giờ phút này chỗ cao, đại la người nữ thủ lĩnh cũng là gương mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Làm Tống Nguyên Nhất rơi đi xuống thời điểm, tự liền hắn cũng không nghĩ tới, Vương Dung lại sẽ đưa ra mạo hiểm như vậy kế hoạch. Muốn mượn xanh chu tơ nhện đưa bọn họ cứu tới, loại này kế hoạch tỷ lệ thành công nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa nếu như thất bại tự liền Vương Dung đều có khả năng chết ở bên trong. Ầm ầm ầm, dưới nền đất tầng nham thạch còn ở sụp xuống. Đại la người nữ thủ lĩnh chỉ huy xanh chu phát lực rốt cục đem Vương Dung cùng Tống Nguyên Nhất đám người nhanh chóng cứu tới. Ở đây không thích hợp ở lâu, đi mau, không kịp tỉ mỉ nghĩ, cứu ra Tống Nguyên Nhất đám người. Vương Dung mang theo mọi người dọc theo run run càng ngày càng lợi hại địa may. Nhanh chóng đi lên, bay đuổi mà đi. Hoàng Long chân quân phản kháng so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Dù cho Đại La Tiên Quân trong lòng đất bố trí xuống tầng tầng trận pháp, nghĩ muốn đưa hắn nhốt lại cũng vẫn như cũ không dễ dàng. Từng làn hủy thiên diệt địa năng lượng có giống như là núi lửa phun trào, không ngừng mà từ dưới nền đất bạo phát, mỗi một lần va chạm đều làm cho cả dưới nền đất trở nên càng ngày càng không ổn định. Mấy ngàn mét cự ly một vượt mà qua, trong lòng mỗi người đều kéo quá chặt chẽ, cũng không ai biết chỗ này địa may còn có thể kiên trì bao lâu. Răng rác, khoảng chừng mấy hơi thở phía sau, chính tại mọi người toàn lực thời điểm chạy trốn, đột nhiên cả vùng hở ra vì là hai. Mọi người ở đây trong cảm giác một luồng cường đại đủ để làm cho cả thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ khủng bố sức mạnh nướng liệt cực kỳ, đột nhiên từ dưới nền đất mãnh liệt bộc phát ra. Tại này cỗ sức mạnh khổng lồ trước mặt, dù cho là Vương Dung, Tống Nguyên Nhất đám người cũng không khỏi sinh một luồng nhỏ bé cảm giác. Không được, trong nháy mắt, tất cả mọi người đổi sắc mặt, mọi người chuyện lo lắng nhất rốt cục xảy ra. Đại La Tiên Quân cùng Hoàng Long Chân Quân trong đó chiến đấu chắc chắn sẽ không lấy ngang hàng làm kết thúc, giữa hai người nhất định có một thắng bại, nhưng bất luận là phương nào thắng lợi, đều đủ để lòng đất này phát sinh biến hóa nghiêng trời. Trọng yếu hơn chính là, như thế biến hóa to lớn, Đại La Tiên Quân lấy vô thượng năng lực thay mọi người đánh văng ra ngoài đường nối, cũng nhất định khó có thể tiếp tục duy trì. Đi mau, Vương Dung sắc mặt chợt biến, không chút do dự dọc theo địa may, bay về phía trước cướp mà đi. Lần này không cần hắn nói, mỗi người đều có thể cảm giác kinh khủng kia biến hóa. Từng cái đem hết toàn lực, cũng không quay đầu lại dọc theo địa may đi lên bỏ chạy. Phản ứng của mọi người đã rất nhanh, nhưng chung quy vẫn là chậm. Hơn 2 vạn thước chiều sâu, lấy Hoàng Long chân quân khủng bố sức mạnh, lại há tha cho bọn họ thong dong chạy trốn. A, xa xa mà, từng trận hốt hoảng tiếng kêu sợ hãi từ xa đến gần, không ngừng truyền đến. Lần này, không chỉ là Vương Dung đám người vị trí, toàn bộ dưới nền đất từ dưới lên trên dọc theo địa may, toàn bộ sụp xuống ra. Trong bóng tối, từng trận tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Tại sao lại như vậy? Vương Dung ở phía sau cùng Đoạn Hậu, nghe được số ngoài ngàn thước chỗ cao đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết, trong lòng không từ từng trận lạnh cả người. Đường nối như đoạn, hãm sâu trong lòng đất, tất cả mọi người chỉ có đường chết một cái. Thiếu tông chủ, cẩn thận, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, đại la nữ thủ lĩnh kinh hoàng thanh âm lo lắng đột nhiên từ tai một bên truyền đến. Ầm ầm ầm, cũng trong lúc đó, một luồng khổng lồ áp lực, kèm theo từng trận tiếng sấm từ đỉnh đầu truyền đến. Vương Dung vừa rồi nhấc đầu, liền thấy đỉnh đầu số lượng cao đá vụn cùng bùn cát từ bên trên trút xuống mà xuống. mà ở đá vụn cùng bùn cát phía sau. Tia sáng tối sầm lại, một khối đường kính đủ có hơn 10 mét, chí ít nặng đến mấy vạn tấn nham thạch to lớn gào thét. Từ trên đỉnh đầu phương tầng tầng đập xuống, từng người tông phái võ giả cản ở trên đường. Không né tránh kịp, trực tiếp bị đá tảng đập thành thịt nát, mà một số người khác thì lại thất kinh, cấp tốc hướng về hai bên nhào tới. Khối này đá tảng một đường xu thế không thể đỡ, cấp tốc hướng về hậu phương Vương Xung cùng Tống Nguyên Nhất đập tới. Oanh, trong chớp mắt, không kịp tỉ mỉ nghĩ, Vương Xung cùng Tống Nguyên Nhất cùng nhau hướng về hai bên chỗ lõm xuống bay nhào mà đi. Ầm ầm, đá tảng đập xuống, theo sát phía sau, vô tận đá vụn cùng bùn cát, đến 10 vạn tấn trút xuống mà hạ. Vương Xung chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau một khắc, tất cả ánh sáng nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhưng là cả lòng đất chấn động vẫn còn xa không có kết thúc. Càng nhiều hơn bùn cát cùng đá tảng từ mặt trên rơi xuống. Toàn bộ quá trình đầy đủ giằng co mấy chục giây. Đợi đến tất cả kết thúc, tất cả đường nối nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Tự liền tiếng kêu sợ hãi cùng rối loạn tiếng cũng biến mất không thấy. Oanh, đột nhiên, một luồng sức mạnh khổng lồ bộc phát ra. Tầng tầng va chạm trong lòng đất nham thạch to lớn trên. Nhưng mà nham thạch chỉ là vù rung rung một chút. Càng nhiều hơn bùn cát cùng đá vụn từ bên trên lướt xuống. Bỏ thêm vào ở đằng kia chút khe hở nơi. Nhất thời đem lòng đất nham thạch to lớn ép tới càng bền chắc. Vương Xung đứng lặng ở trong bóng tối, chậm rãi thu hồi thủ trường, trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. Trong lòng hắn lớn nhất lo lắng rốt cục xảy ra. Hơn 2 vạn thước vuông góc cự ly, thực tại có thể phát sinh quá nhiều biến số. Đến cuối cùng, mọi người chung quy vẫn không thể nào chạy ra ở đây. Thiếu tông chủ, thiếu tông chủ, ngươi ở đâu? Vừa lúc đó, trong bóng tối truyền đến một trận thanh âm lo lắng. Vương Xung trong lòng hơi động, lập tức nhận ra được là Đại La Nữ thủ lĩnh. Địa phương ngọn nguồn đường nối sụp xuống, hàng loạt bùn cát rơi xuống. Vương Xung cùng Đại La Nữ thủ lĩnh cũng đồng dạng bị ngăn ra. Ta ở đây một bên. Vương Xung thanh âm vừa ra, oanh, một đại nâng bùn cát muốn nổ tung lên. Từ ở bên tay phải của Vương Xung chỗ không xa, Đại La người nữ thủ lĩnh dường như con báo giống như từ đằng sau chui ra, nhìn thấy Vương Xung, ánh mắt sáng lên, đầy mặt thân thiết, lập tức vội vã chạy tới. Thiếu tông chủ, ngươi thế nào? Ta không sao, tình huống không ổn, đi về gạt đất con đường. Hiện tại đã bị hoàn toàn đoạn tuyệt. Vương Xung trầm giọng nói, trong lòng nặng vô cùng. Nghe được Vương Xung, Đại La Nữ thủ lĩnh đột nhiên thả chậm bước chân, vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng. Lấy thiếu tông chủ thực lực cũng không có cách nào mở ra đường nối sao? Không phải công lực cao thấp vấn đề. Chúng ta hiện tại vị trí vô cùng không ổn định. Phía trên địa tầng tất cả áp lực đều ở hướng về ở đây lan truyền. Một khi xử lý không làm, tựu ngay cả chúng ta náu thân địa phương đều sẽ triệt để sụp xuống. Phía trên đến ngàn vạn tấn nham thạch cùng bùn đất hướng về ở đây sụp xuống bị chiếm đóng. Chúng ta tựu sẽ vĩnh viễn chôn sâu dưới nền đất. Vương Xung trầm giọng nói. Vương Xung thực lực đã phi thường cường đại. Mượn Đại La Tiên kiếm uy lực, coi như là hổ lực đại tiên như vậy tự thâm nhập vi cảnh cường giả đều bị hắn một kiếm chém giết. Nhưng coi như hắn mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống lại cả vùng đất, hơn 2 vạn thước dưới đất. Một khi sụp xuống, cái kia loại áp lực tuyệt đối không phải Vương Xung cấp bậc này võ giả có thể thừa nhận được. Đại La Nữ thủ lĩnh trầm mặc, một lát sau, nói. Lẽ nào tựu không có những biện pháp khác sao? Ta còn đang thử nghiệm. Vương Xung hơi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thời gian chậm rãi quá khứ. Ở Vương Xung suy nghĩ thời điểm, Đại La nữ thủ lĩnh cũng thử các loại phương pháp, kết quả toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Không chỉ như vậy, ở thăm dò một vòng sau, Đại La nữ thủ lĩnh cũng rõ ràng Vương Dung vì sao lộ ra cẩn thận như vậy. Bọn họ nơi chỗ này không gian, phía trên là một khối đường kính đủ có mấy trăm thước đá tảng. So với trước đập xuống khối này còn muốn khổng lồ, bởi vì nó đặc thù hình dạng, mới lại ở chỗ này xuất hiện một chỗ không gian đặc thù. Mà bởi Hoàng Long chân quân xung kích, làm cho lòng đất căn cơ bị phá hoại, khối này cự thạch kết cấu trở nên cực kỳ không ổn định. Lúc nào cũng có thể hướng về nơi càng sâu rơi rụng. Mà một khi xuất hiện tình huống đó, Vương Dung cùng Đại La nữ thủ lĩnh đương nhiên là đứng mũi chịu sào. Dù cho hai người cũng đã là vượt qua đế quốc đại tướng tột cùng tồn tại. Đối mặt đá tảng đến trăm vạn tấn kế trọng lượng, cùng với càng phía trên nham thạch áp lực, cũng chỉ có đường chết một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.